Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469, chương 468 Sống Lại. Violet, Harmon clone thể lẳng lặng mà nằm ở bồi dưỡng đồ đựng nội. Tiểu cô nương màu da trắng bạch, không có nửa điểm huyết sắc, cảm giác thế nào? Harmon tiểu thư, Bella cách bồi dưỡng đồ đựng hỏi, cùng clone thể cùng nhau trưởng thành. Hồn thể cùng thân thể chi gian liên hệ biến thâm. Này đối với khống chế thân thể phi thường có lợi. Nhưng bởi vì clone thể vẫn là ngủ say trạng thái, phản ứng tốc độ liền so bình thường khi chậm vài chục, qua hơn nửa ngày. Tiểu nữ quỷ thanh âm mới truyền lại ra tới. Thực thoải mái, thực vây, Bella thanh âm trở nên cường ngạnh hai phân. Cẩn thận nghe ta nói, vì làm ngươi hồn thể cùng thân thể duy trì ở một cái cân bằng điểm, ta cần thiết kích hoạt clone thể, ngủ tiếp đi xuống, phù hợp độ sẽ càng cao. Nhưng lúc ấy thức tỉnh lại đây liền chưa chắc là ngươi, Bella, cái này clone sống lại thuật xa xa. Chưa nói tới sống lại, nhiều lắm chính là một cái kết hợp khoa học cùng ma pháp đoạt xá, Harmon tiểu thư. Chuẩn bị tốt, ta bắt đầu rồi. Bước đầu tiên, ngươi yêu cầu một lần nữa xây dựng hồn thể cùng trái tim. Đại não chi gian chặt chẽ liên hệ. Nghe rõ ta nói, ngươi trước người hiện tại có một mảnh ao hồ. Hồ nước thực lạnh, bởi vì ánh sáng duyên cớ, cũng có chút lóa mắt. Người hiện tại vươn tay, đụng vào một chút hồ nước độ ấm, có phải hay không thực lạnh? Bella ám chỉ thuật có thể so địa cầu sử dụng thuật thôi miên mạnh hơn nhiều. Mấy cái tâm linh ám chỉ sau, tiểu nữ quỷ thuộc về linh thể quang mang liền bắt đầu bị thân thể sở tiếp nhận. Dài đến một năm cộng đồng ngủ say. Làm hai người gian phù hợp độ xa xa cao hơn bình thường đoạt xá, hảo. Harmon tiểu thư, bước đầu tiên hoàn thành đến không tồi. Hiện tại kỳ thật ngươi đã xem như sống lại. Chúng ta phải tiến hành bước thứ hai. Ngươi yêu cầu một lần nữa như là nhân loại như vậy hô hấp. Ngươi yêu cầu duy trì được hô hấp tiết tấu. Ta nhưng không nghĩ nhìn đến chính ngươi đem chính mình nghẹn chết. Kỳ thật này một bước mới là khó nhất. Quỷ hồn ở vừa mới chết thời điểm phi thường không thói quen. Không thói quen xuyên tường. Không thói quen không có đồ ăn. Không thói quen đủ loại hư không. Chờ hoàn toàn thích ứng này hết thảy. Một lần nữa biến trở về nhân loại thời điểm. Bọn họ lại muốn một lần nữa thích ứng. Cái này quá trình thực phiền nhân. Bella cùng Ruth liền mắt thấy tiểu nữ quỷ hô hấp tiết tấu như là tàu lượn siêu tốc giống nhau. Một hồi đi lên. Một hồi xuống dưới, này rõ ràng chính là đã quên hô hấp, đem chính mình nghẹn đến mức không được. Lúc sau lại mồm to hút khí dẫn tới, so cũng yêu cầu trải qua này đó quá trình sao? Vẫn luôn ở bên xem rút hỏi, đúng vậy. Bất quá so làm tinh nhuệ đặc công. Đối với thân thể lực khống chế hẳn là ở Violet phía trên. Nhưng cũng cần thiết trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh. Chờ hô hấp biến thành tự nhiên phản ứng mới được tiểu nữ quỷ Violet. Harmon một lần nữa nắm giữ hô hấp cái này công năng liền dùng ban ngày thời gian, Bella bắt đầu tiến. Hành cuối cùng một bước. Harmon tiểu thư, clone trong cơ thể chỉ có những cái đó ký ức hẳn là chính là ngươi sinh thời ký ức. Đó là thân thể tự mang giải rác ký ức đoạn ngắn. Không cần kháng cự, ta hiện tại buông ra clone thể ký ức khu. Ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa tiếp nhận này bộ phận ký ức. Chuẩn bị tốt sao? 10, 9, 8, bắt đầu. Nàng hủy bỏ clone thể đại não ký ức khu linh năng phong tỏa ký ức rất nhiều thời điểm liền đại. Biểu cho một cái người sở hữu. Tính cách, thói quen, yêu thích cùng giá trị quan đều ở trong trí nhớ mà quỷ hồn cùng nhân loại nhận chi là không giống nhau. Đối với sinh thời. Sau khi chết, này hai người gian giới định cũng hoàn toàn bất đồng, lúc này Bella buông ra clone thể ký ức. Hai cái hoàn toàn giống nhau, nhưng góc độ bất đồng ký ức khu bắt đầu dung hợp, ở trường học bị bá lăng. Gia đình khắc khẩu, mẫu thân oán trách, phụ thân xuất quỹ, chính mình phí hoài bản thân mình. Rất nhiều sinh thời đoạn ngắn giáo huấn tiến Violet, Harmon tiểu thư trong óc, rõ ràng này đó ký ức nàng đều biết. Nàng hồn thể nội đều có. nhưng đổi một cái góc độ, một lần nữa thể hội một lần, nàng vẫn là cảm thấy đau lòng, uể oải, bi thương tới rồi cực điểm. Ruth cẩn thận quan khán tiểu nữ quỷ phản ứng. Mắt thấy nàng ở duy sinh trang bị nội đau đến lăn lộn, rơi lệ, nàng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Liền như vậy nhìn, không làm điểm cái gì sao? Bella suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới lắc đầu. Ký ức là thực trầm trọng một cái đồ vật. Ngươi sẽ không cho rằng ngươi sống ở trên thế giới mỗi ngày đều thực vui vẻ đi. Hiện tại chỉ có thể dựa nàng chính mình, tiểu nữ quỷ Violet Hammond sinh hoạt trải qua cũng không phức tạp. Xóa những cái đó thống khổ trải qua. Trải qua cả đêm dung hợp, nàng liền khôi phục bình thường. Đây là ngươi trong miệng bình thường. Sẽ không so về sau cũng biến thành như vậy đi. Bella cùng Ruth nhìn vẫn luôn quỳ trên mặt đất làm cầu nguyện. Cảm tạ chủ cứu vớt chính mình sinh mệnh Violet Hammond tiểu thư một trận vô ngữ. Nàng biểu tình là như vậy thành kính. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy một loại quang huy. Đó là Bella cái này tâm linh thuật sĩ. Căn cái này sát thủ kiêm hacker đều không có đồ vật. Loại này quang huy gọi là tín ngưỡng. Nàng trong miệng vẫn luôn ở niệm tụng kinh thánh. Chắp tay trước ngực quỳ trên mặt đất. Làm cho Bella là vẻ mặt mờ mịt. Không phải ta cứu đến ngươi sao? Này cùng thượng đế có quan hệ. Bella lấy ra thực nghiệm số liệu. Đem toàn bộ sống lại lưu trình đều trải vuốt một lần. Không thành vấn đề a. Chẳng lẽ Violet sinh thời là thành kính tín đồ? Đối với tiểu nữ quỷ quá vãng nàng không hiểu biết. Cũng không hảo phán đoán đây là sống lại di chứng vẫn là nào đó cực đoan tính cách ở mãnh liệt kích. Thích hạ hiện hóa, Bella trở nên do dự lên. Nàng cùng so giao tình rõ ràng càng tốt. Nếu loại này clone thể sống lại thuật có hậu di chứng. Vậy cần thiết đình chỉ, nàng tìm tới mấy cái bác sĩ cùng nhà khoa học nghiên cứu trong đó vấn đề. Nhưng ngày hôm sau một cái càng thêm nổ mạnh tin tức làm nàng đều ngốc, Violet không thấy. Cái gì kêu không thấy? Nàng hỏi phòng bệnh nữ bảo an không nghĩ vứt bỏ Wayland công tác. Lộn xộn nói nửa ngày. Tóm lại chính là một câu. Violet, Hammond đột nhiên biến mất. Thần không biết quỷ không hay cái loại này, quay lần binh lính tìm khắp toàn đảo. Cũng không tìm được người, ra đảo. Bella lại lần nữa bói toán. Lần này được đến người đã ra đảo nhắc nhở, Violet. Hammond tiểu thư chết mà sống lại sau còn thức tỉnh rồi truyền tống năng lực. Nhiều lần sử dụng Time Stone. Bella đối với thời gian lý giải lại ở vốn có cơ sở thượng cao một mảng lớn. Thực tiễn tác dụng rất nhiều thời điểm lớn hơn lý luận. Lúc này nàng trong tay không có Time Stone. Nhưng nàng có thể lợi dụng Ancient One truyền thụ cho nàng cái kia cùng tên pháp thuật. Eye of Agamotto đi quan trắc bộ phận khu vực nội quá khứ cùng tương lai. Nàng nhắm mắt tìm tòi. Thực mau mở hai mắt. Thầm mắng một câu. Ta sớm nên nghĩ tới. Là thiên sứ. Dọc theo kia nhàn nhạt thần thánh hơi thở. Nàng một đường truyền tống đuổi theo qua đi, đương nàng đi ra truyền tống môn thời điểm. Vừa lúc nhìn đến một cái thần phụ trang điểm trung niên nam nhân đứng ở trước mắt. Đối phương mặt vô biểu tình mà nhìn nàng. Nàng cũng ở cẩn thận phân biệt đối phương thân phận, ngươi là. Nga, ta nói thấy thế nào lên như vậy quen mắt đâu. Castiel, ngươi thật đúng là thiên đường đến người tích cực dẫn đầu a. Lần này lại thay đổi một cái thân thể. Bella nhìn về phía bốn phía. Cách đó không xa có một tòa tu đạo viện. Nhìn dáng vẻ ngươi muốn đi nơi nào? Nơi đó là địa phương nào? Castiel ngữ khí bình đạm mà nói. Rumani Santa Catalina tu đạo viện. Hết chương.